Được rồi, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, như vậy liền lập tức bắt đầu hợp đạo a. Minh Nguyệt nói. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngự Thiên Lan chờ tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Hiện tại không giữ quy tắc nói có phải hay không quá gấp gáp một ít. Tiểu Huyết có chút lo lắng mà hỏi. Không cần lo lắng. Đến lúc đó thiên đạo hình chiếu thiên kiếp. Toàn bộ đều để ta làm ngăn cản. Lập tức ta đem bản thể kêu đi ra. Sau đó lại để cho này là phân thân thân thể đi nghỉ ngơi. Minh Nguyệt dứt lời. Tự lập tức lách mình trốn vào minh giới bên trong. Đã qua một lát. Một đạo ánh sáng màu lam lập lòe. Tần Linh Vân bản thể liền dĩ nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Một bộ áo trắng váy ngắn. Da thịt như tuyết. Mực phát như thác nước. Mắt phượng sinh uy. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói bản thể đã đi ra. Các ngươi có thể hợp đạo tự lập tức hợp đạo a. Sau đó chúng ta cùng đi đại sát tứ phương. Đúng vậy, đại sát tứ phương ta thiết. Tiểu Huyễn cười lớn toàn thân bột phát ra quang mang màu vàng. Huyễn thần hợp đạo, chu tà lui tán. Tiểu Huyễn bàn tay đem thái hư thần đỉnh giơ lên cao cao. Cái này đỉnh tiêm dị bảo liền rất nhanh tự dung nhập trong thân thể. Mà thiên đạo hình chiếu liền hóa thành một cái đại thủ trực tiếp chụp được đến. Tiểu Huyết bọn hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Huyễn nói vung vào đạo không giữ quy tắc nói không chút nào dây dưa dài dòng. Kỳ thật Tiểu Huyễn là muốn cái thứ nhất hợp đạo. Đến lúc đó, có thể bao quát Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan rồi. Dù là chỉ có thể bao quát như vậy trong một giây lát, cũng đã lại để cho hắn đủ hài lòng. Bọn chúng ta đợi một hồi trước hết để cho Tiểu Huyễn hoàn thành hợp đạo quá trình. Tiểu Huyết nói. Tần Linh Vân duỗi ra ngón tay xếp đặt bày không cần phải. Các ngươi cùng một chỗ hợp đạo. Ta ngược lại muốn nhìn cái này thiên đạo hình chiếu mạnh bao nhiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 574 chân tướng đại kết cục bên trên. Tốt, đã Linh Vân có lòng tin, chúng ta liền cùng một chỗ hợp đạo. Tiểu Huyết nhãn con mắt tia chớp lớn tiếng nói. Ngự Thiên Lan cười nói đã như vậy. Linh Vân muốn nhiều tha thứ một chút. Nhiều người như vậy đồng thời trở thành tiên đế. Nghĩ đến cũng đủ thiên đạo bề bộn a. Cũng bắt đầu hợp đạo ta chuẩn bị xong. Mở miệng chính là Mộ Dung Tử Yên. Mộ Dung Tử Yên tóc tím bay múa. Trước người xuất hiện một chỉ màu trắng trường cái cổ bình ngọc. Trong lúc nhất thời, trận trận phạm âm bắt đầu vang lên. Ngọc tịnh bình, độ kiếp hợp đạo trọng trèo lên Phật vị. Mộ Dung Tử Yên thanh âm không mang theo một tia khói lửa khí tức. Vậy mà đã không có đã từng với tư cách Hoàng Kim Thi Vương hung tàn. Hoàn toàn là lòng từ bi. Tay nàng chỉ đặt ở ngực. Nhẹ nhàng bưng lấy ngọc tịnh bình. Toàn thân đang xen nhạt kim sắc vầng sáng. Trong lúc nhất thời khí tức như nước thủy triều. Không trung lập tức liền vương cảm ứng. Thiên đạo hình chiếu sắp đã đến. Tiểu Huyết thủ trưởng nâng lên. Màu đỏ như máu bảo tháp cùng một búng máu màu đỏ trường kiếm phi. Sáng lên màu đỏ như máu hào quang. Đem thân thể của hắn toàn bộ đều bao khỏa. Mà Bành Vương Quân trên bàn tay xuất hiện một phương đại ấn. Thượng diện có Sở Giang hai cái chữ viết cổ. Đây là Sở Giang Vương đại ấn. Cũng là Bành Vương Quân hợp đạo dị bảo. Trong lúc nhất thời huyền minh chi khí bộc phát. Phóng lên trời. Cuối cùng Ngự Thiên Lan toàn thân có hoàng kim sắc quang mang. Hắn người mặc kim giáp. Tay cầm hoàng kim côn. Cử động côn hướng lên trời gào thét. tự hồ muốn bầu trời cho thoáng một phát đánh bại. Đại điện thượng diện trần nhà đã biến mất. Nhất trọng trọng mây đen áp bách dưới đến. Ngay sau đó, liền là có thêm mấy cái vô hình bàn tay lớn, đồng thời theo bên trên bầu trời đè xuống, hướng về mọi người vọt tới. Loại này tích lũy đi ra thiên đạo hình chiếu khí tức quả nhiên là khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên cùng Phượng Vũ đều chỉ có thể hướng về một bên tránh né, không dám trực tiếp mặt đối với thiên đạo hình chiếu lực lượng. Tần Linh Vân nhạt cười một tiếng, quần trắng tại kình phong trong phiêu dật. Thân hình nhán một cái trên không trung huyển hóa ra đạo đạo hư ảnh, bàn tay hướng về thượng diện một nắm. Băng lam sắc bàn tay lớn huyển hóa ra đến, nghênh đón hướng thiên đạo hình chiếu. Hạo Thiên cùng Phượng Vũ đều xem kinh tâm động phách. Trong lúc nhất thời, đều trong lòng không khỏi lo lắng. Thế nhưng mà Tần Linh Vân không cho bọn hắn nhúng tay. Trên thực tế, bọn hắn cũng hoàn toàn không phải rảnh tay. Thiên đạo hình chiếu hung mãnh đã vượt xa dĩ vãng mỗi một lần. Tần Linh Vân huyển hóa ra đến băng lam sắc bàn tay lớn, cùng rất nhiều cái vô hình bàn tay lớn điệp ra cùng một chỗ thiên đạo hình chiếu so. Là như vậy đơn bạc. Cả hai gặp nhau không có chút nào tiếng vang, mà thiên đạo hình chiếu vậy mà thoáng cái hỏng mất. Toàn bộ bị Tần Linh Vân cho ngăn cản xuống dưới, căn bản không có nửa điểm trút xuống đến trên thân mọi người. Tần Linh Vân lần nữa đưa tay, lực lượng không ngừng tăng cường. Băng lam sắc bàn tay lớn đem đã hỏng mất thiên đạo hình chiếu cho càng quét sạch sẽ. Hạo Thiên cùng Phượng Vũ cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đơn giản có chút không dám tin tưởng. Thoáng cái đem thiên đạo ảo ảnh rễ cho chặt đứt, kế tiếp tự không còn có thiên phạt sinh ra. Mà mọi người cũng rất thuận lợi bắt đầu lột xác. Từng tiếng rứt gào, tiểu huyễn toàn thân kim quang tiêu tán. Kim sắc tóc dài kéo đã đến trên mặt đất. Toàn thân khí thế đã gia tăng lên gấp mấy chục đều không ngớt. Cặp mắt của hắn bên trong nhưng lại có thâm thuế chi sắc. Không bao giờ nữa như lúc trước như vậy tinh nghịch. Có một loại tang thương ổn trọng. Tần Linh Vân trong mắt cũng chớp động lên vẻ phức tạp. Không cần nhiều lời, lúc này tiểu huyễn đã không chỉ là tiểu huyễn rồi. Hắn trí nhớ của kiếp trước tất nhiên đã sống lại. Nhưng vào lúc này, tiểu huyết trên người huyết quang tán đi. Bành Vương Quân, Mộ Dung Tử Yên cùng với Ngự Thiên Lang toàn bộ đều tán đi vầng sáng. Trong lúc nhất thời, sau lưng đều hiện ra khổng lồ pháp thể thân ảnh. Đây cũng là thành đế đặc thù. Đem pháp thể thân ảnh thuộc, mọi người nhìn nhau, hào khí không khỏi có chút quá dị cùng trầm mặc. Tiểu huyễn từng bước một đi tới Tần Linh Vân trước mặt, mang trên mặt vẻ nghiêm túc. Tần Linh Vân nhẹ cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên tiểu huyễn lộ ra một cái giả hoạt dáng tươi cười, đại tỷ đầu, nhìn ngươi dọa, mặc kệ ta kiếp trước là cái nào, tiểu huyễn vĩnh viễn đều là của ngươi. Tiểu huyễn đây là sẽ không thay đổi tiếp. Tần Linh Vân trường thở phào nhẹ nhõm, bốn phía hào khí lập tức sống nhảy, tất cả mọi người là đại cười. Mấy người các ngươi đều là lấy đánh, nguyên một đám trang thâm trầm, thật đúng là để cho ta bị hù quá sức. Tần Linh Vân cũng khẽ cười nói. Tiểu huyễn nháy mắt ra hiệu nói có thể đem đại tỷ đầu cho bị hù quá sức. Đây cũng là một loại thật bản lãnh a. Trước kia chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có làm được qua. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói tốt rồi. Nói kiếp trước của mình là người nào a? Còn có tiểu huyết, mấy người các ngươi đều tới, chúng ta công bằng nói một câu. Tiểu Huyễn thở dài một hơi nói thật. Kiếp trước trí nhớ khôi phục một khắc này, ta đều có chút mê man, không biết mình rốt cuộc là ai. Bất quá rất nhanh ta liền đem kiếp trước cùng kiếp này trí nhớ dung hợp. Kiếp trước, ta chính là Thông Thiên Tiên Đế. Nhưng bề ngoài giống như ta còn có một bộ phận chân linh, tự hồ bị vĩnh cửu phong ấn lấy. Cái kia có thể là kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước. Cho nên mặc kệ ta là Thông Thiên Tiên Đế còn là người nào, ở kiếp này tự là Tiểu Huyễn. Thông Thiên, ngươi là Thông Thiên. Tần Linh Vân che miệng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ tới rất nhiều. Nếu không có đem Tiểu Huyễn cùng Thông Thiên liên hệ cùng một chỗ, Thông Thiên chuyển thế trở thành Hoàng Kim hoặc Thú Vương, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tần Linh Vân lật tay lấy ra một chỉ hồ lô đi ra Thông Thiên hồ lô. Vật quy nguyên chủ, còn có ta trong cơ thể lại lấy không đi ra hai phần thiên kiếm. Đem người chúng lấy ra a. Tiểu Huyễn ngón tay một điểm, lưỡng đạo quang mang theo Tần Linh Vân trong cơ thể vọt ra, phiêu tại trước người của hắn. Là hai phần bảo kiếm, đúng là Đâm Thiên Kiếm cùng Chu Thiên Kiếm. Khôi phục trí nhớ về sau, Tiểu Huyễn sử dụng Thu Kiếm Quyết, có thể đơn giản đem Thiên Kiếm cho thu trở lại. Đương nhiên còn có Thông Thiên Hồ Lô, cái kia vốn chính là vật phẩm của hắn. Tần Linh Vân múc lấy cũng không thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Như vậy ngươi thì sao? Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía Tiểu Huyết. Ngươi là bất tử huyết thần sao? Tiểu Huyết cười khổ nói, không phải, kiếp trước của ta là chúa tể giả U Minh Đế Quân. Cái gì? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Trong truyền thuyết năm đại chúa tể người, cơ hồ là đứng tại sở hữu tất cả sinh linh đỉnh. Không nghĩ tới Tiểu Huyết vậy mà chính là một người trong số đó. Trí nhớ của ta vẫn có rất nhiều không nối liền. Ta chính là nhớ rõ, tự hồ của ta một bộ phận bổn nguyên bị một cái nữ nhân cưỡng ép rút đi rồi. Cái kia bộ phận tự là U Minh Đế Quân truyền thừa, đã mất đi khống chế U Minh lực lượng. Ta luân hồi chuyển thế, bắt đầu hy vọng thông qua một con đường khác đến một lần nữa trở lại chúa tể giả cấp độ. Đến lúc đó, ta mới có thể báo thù. Tiểu Huyết chậm rãi nói, hiện tại huyết thiên giới bất tử huyết thần, bất quá là ta năm đó một cái cấp dưới, lợi dụng bí thuật đem tánh mạng của mình lan tràn đến hiện tại. Mà kiếp này ta đây đi được tự là huyết chi nói, mà hy vọng lợi dụng huyết chi đạo trở thành chúa tể giả. Là ai cưỡng ép rút đi ngươi bổn nguyên? Là ai tước đoạt ngươi khống chế U Minh chi lực? Tần Linh Vân hỏi. Đây mới là nàng trước mắt quan tâm nhất. Trực giác nói cho nàng biết, chính thức phía sau màn độc thủ, tuyệt đối tự là rút đi U Minh Đế Quân bổn nguyên chi nhân. Ta muốn không đi lên. Tiểu Huyết lộ ra áy náy ánh mắt. Ngự Thiên Lan, ngươi thì sao? Tần Linh Vân hỏi tiếp. Ta là viễn cổ man thần, cũng là chiến thần. Thời kỳ viễn cổ đều vu tộc, man tộc, yêu tộc chờ đại tộc. Man tộc về sau dần dần tiêu vong, đã còn thừa không có mấy. Mà ta chính là man tộc duy nhất tiên đế. Bởi vì am hiểu sát phạt, cái kia niên đại tự được xưng là chiến thần. Bất quá về sau, tự hồ là bị một cái áo bào tím nữ tử cho rơi xuống phong ấn. Đến bây giờ phong ấn còn không có giải trừ. Ngươi nhìn xem, Ngự Thiên Lang thân thể biểu hiện ra hiện lên đại lượng thật nhỏ xiềng xích. Cùng Tần Linh Vân trước kia lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm. Nhớ rõ khi đó, Ngự Thiên Lang hay vẫn là Hỏa Hầu Vương thời điểm. Tự cần Tần Linh Vân sử dụng dược vật đến trấn áp hắn quái bệnh. Nghĩ đến quái bệnh cũng là bởi vì bị phong ấn nguyên nhân. Tần Linh Vân ánh mắt quang hướng về phía Mộ Dung Tử Yên. Ta là từ hàng sạch Phật, ta muốn, ngươi muốn biết nhất nhất định là chúng Phật chôn vùi nguyên do a. Mộ Dung Tử Yên cười có một loại không ăn nhân gian khói lửa khí tức. Đây là thuộc về Phật khí tức. Trở thành tiên đế về sau, tại Phật Tôn, có thể xưng là Phật Tổ rồi. Chúng Phật chôn vùi là đại kiếp nạn. Có một cái vô thượng ma đầu cưỡng ép đem Phật Tôn chi cảnh cho phong ấn. Công chúng Phật Tổ pháp tắc bổn nguyên tháo nước. Thế cho nên nhân quả sụp đổ. Chúng Phật viên tịch. Mà Phật Tôn cũng tự trong vòng một đêm chôn vùi. Tần Linh Vân có chút giật mình. Phật Tôn bổn nguyên là nhân quả đại đạo. Có thể công chúng Phật Tổ nhân quả đại đạo bổn nguyên toàn bộ đều tháo nước. Cái này nên cần rất mạnh lực lượng. Quả nhiên là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Sở Giang Vương Bành Vương Quân không cần nhiều lời. Cái kia là năm đó U Minh Đế Quân chôn vùi về sau, cũng theo sau đọa vào luân hồi. Hôm nay mới tỉnh lại. Giờ phút này Bành Vương Quân đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tiểu Huyết. Cúi người hướng về Tiểu Huyết bái xuống Đế Quân đại nhân. Nguyên lai ngài vẫn tồn tại. Có thể lại để cho chúng ta năm đó một hồi dễ tìm. Tiểu Huyết thở dài nói ngươi đứng dậy a, hiện tại ngươi chủ thượng là Linh Vân, ta đã không phải là lúc trước đế quân rồi. Đế quân tự là đế quân, đây là vĩnh viễn cũng không cải biến được. Tiểu Huyết, về sau địa phủ ta tự coi được. Tần Linh Vân mỉm cười. Tốt rồi. Chư vị, hiện tại cũng đã khôi phục kiếp trước trí nhớ. Chúng ta liền đi ra ngoài tìm ra chân tướng a. Nhìn xem là ai ở sau lưng giở trò. Tần Linh Vân nói. Mọi người nói chuyện với nhau một hồi, liền là chuẩn bị cùng Tần Linh Vân cùng nhau ly khai Minh Vương Điện. Đã đi ra Minh Vương Điện về sau, mọi người về tới thượng diện Khổng Tước Thành phế tích bên trong. Tự chứng kiến phế tích bên trong có một người đang tại lo lắng dạo bước. Các ngươi đều tại. Thật sự là quá tốt, bên ngoài đã là một mảnh hỗn loạn. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều gặp không may độc thủ. Đạo thân ảnh kia là Xích Viêm, hắn mang trên mặt vẻ lo lắng. Cái gì đại loạn? Tần Linh Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Xích Viêm hẳn là tại Hoàng Thiên giới tọa trấn mới được là. Như thế nào hội đến nơi này? Bất quá nàng sử dụng thần thức điều tra qua, đây mới thực là Xích Viêm, không phải người khác giả trang đấy. Hoàng Thiên giới cùng với tất cả Đại Thiên giới, từ xưa đến nay, đại lượng viễn cổ thời đại vẫn lạc vu tộc, yêu tộc, mang tộc chờ đại tộc cổ tiên đế nhóm đám bọn họ đều theo tử vong bên trong tỉnh lại. Liên hợp theo bốn phương tám hướng đến săn giết tiên vương cảnh giới đã ngoài hư tiên. Sở hữu tất cả vượt qua tiên vương cảnh giới đã ngoài hư tiên đều toàn bộ giết chết. Hơn nữa tháo nước bọn hắn pháp tắc đạo niệm, cũng không biết muốn làm cái gì. Những cái kia cổ tiên đế nhóm đám bọn họ tối thiểu có hơn 2000 vị, quả thực là không thể địch tồn tại. Xích Phim nói ta thật vất vả mới thừa dịp bất ngờ thoát được tánh mạng. Hiện tại chúng ta phải nhanh một chút muốn cái biện pháp đi ra. Nếu không tự không còn kịp rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 575 chân tướng đại kết cục trong. Mọi người đều là ở ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hơn 2.000 tên tiên đế, đây là cái gì khái niệm? Lúc nào tiên đế như vậy không đáng giá? Bất quá! Hơn 2.000 tên tiên đế chính giữa. Tuyệt đại bộ phận đều là tái nhập hiện thế cổ xưa tiên đế. Mà hiện nay như cũ là còn sống cũng không nhiều. Tần Linh Vân nói. Mọi người thương nghị một hồi, quyết định dựa theo Tần Linh Vân nghĩ cách đến bát bên trên một bả. Mọi người trên cơ bản cũng biết hư thiên điện thần bí. Nhưng là ngoại trừ Tần Linh Vân chính mình bên ngoài, những người khác không có ôm quá lớn hy vọng. Dù sao chỉ có Tần Linh Vân một người tiến vào hư thiên điện về sau, mới đã nhận được tương quan nhắc nhở. Chỗ đó có thành tiên chi lộ. Tần Linh Vân đã nhận được cái kia áo bào tím nữ tử nhắc nhở, nói cho nàng biết tại thành tiên chi lộ bên trong, nàng đem sẽ tìm được chân tướng. Mà tiến vào thành tiên chi lộ điều kiện tự là đạt tới tiên đế. Vốn Tần Linh Vân còn muốn lại kéo bên trên một thời gian ngắn, lại để cho thực lực của mình cao hơn một chút lại đi. Hiện tại xem ra, đã không có thời gian chờ đợi nàng tăng lên. Chỉ có thể hiện tại tự tiến đến thành tiên chi lộ. Hạo Thiên đánh ra một đạo quan bí quyết. Minh Vương Điện lóng lánh lấy ngũ sắc hào quang. Đem không gian đã phá vỡ một đạo đại động. Sắp tới đem tiến vào vũ trụ giới trước khi. Tất cả mọi người bắt đầu thu liễm khí tức. Chủ động trong người tăng thêm từng đạo phong ấn, lại để cho thực lực của mình rút lui đến tiên vương trở xuống đích trình độ. Như vậy, tự cũng không đã bị pháp tắc bài xích rồi. Minh Vương Điện chỉ là một cái thoáng, cũng đã tiến nhập đại trong động. Trong thời gian rất ngắn, mọi người cũng đã đang ở vũ trụ giới bên trong. Bốn phía sao lốm đốm đầy trời, khắp nơi đều là tinh cầu, đây cũng là khổng lồ khôn cùng vũ trụ giới. Minh Vương Điện đi vào chính là ngọc đều đại thế giới. Khoảng cách lan ra đại thế giới cũng không phải quá xa. Chúng ta cái này đuổi đi qua. Hạo Thiên nói. Minh Vương Điện tại trong vũ trụ cấp tốc biến hóa. Sau đó hóa thành một chiếc ngũ sắc phi hạm. Nhanh chóng vạch phá không gian vũ trụ. Một lần nhảy lên tự là hơn 100 triệu ngôi sao khoảng cách. Cho nên, ước chừng mấy ngày thời gian, mọi người cũng đã trông thấy xa xa lan ra đại thế giới. Như là một cái khay bạc hình dạng lan ra đại thế giới. Nhìn từ đàng xa thập phần xinh đẹp. Ngũ sắc phi hạm rất nhanh hãy tiến vào lan ra đại thế giới bên trong. Mấy cái lập lòe là đứng tại một khỏa màu xanh da trời trên tinh cầu không. Tháng đủ tinh rốt cục trở lại rồi. Tần Linh Vân vui sướng cười. Thần trí của nàng tại toàn bộ tháng đủ tinh bên trên quét qua, tất cả mọi người mọi cử động thu hết vào mắt. Từng đã là Triệu Vô Cực bọn người đều chưa từng cảm giác được nàng đến. Dù sao đã không phải là một cấp độ bên trên được rồi. Trực tiếp đi nổ nước sông ngọn nguồn, chỗ kia có một chỗ vòng xoáy là đi thông hư thiên điện một cái lối đi. Tần Linh Vân nói, mọi người đã đi ra phi hạm về sau. Rất nhanh liền đi tới nổ trên sông không. Nước sông như cũ là cuồn cuộn chảy xuôi. Tần Linh Vân đơn giản đã tìm được cái kia chỗ vòng xoáy. Đương nhiên, dùng hiện tại ánh mắt đến xem, cái kia chỗ vòng xoáy bên trong là một cái phức tạp truyền tống trận. Bất quá đi thông địa phương rất nhiều. Hơi có không chú ý, cũng sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa vực. Tần Linh Vân rất dễ dàng đã tìm được thông qua hư thiên điện phương pháp. nàng tuy nhiên phong ấn tiên đế lực lượng, nhưng là thần niệm mạnh, như cũ là có tiên đế tiêu chuẩn. Chỉ cần sử dụng thần thức đem cái kia chỗ vòng xoáy cho tập trung, là có thể rất dễ dàng thông qua. Đây, Tần Linh Vân lụa mỏng tay áo một cuốn, nộ gian nước sông liền trực tiếp hướng về hai bên tách ra. Sau đó mọi người là quăng hướng về phía vòng xoáy bên trong. Tần Linh Vân thấy hoa mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, ngay tại một chỗ trong sơn cốt. Nơi này là Tuyệt Thiên Cốt. Năm đó Mai Hàng Ba hữu tự là tại Tuyệt Thiên Cốt bị minh hỏa thôn phệ. Do đó thi cốt không tổn hao gì. Hôm nay Tần Linh Vân lại một lần nữa về tới cái chỗ này. Phía trước là vạn nhận pháp trận. Tần Linh Vân nói. Xuyên qua Tuyệt Thiên Cốt, mọi người tiến nhập vạn nhận pháp trong trận. Tần Linh Vân nhìn qua phía trước một đầu lơ lửng kiều. Còn có đã từng tinh đế nấu thân tấm bia đá mảnh vỡ. Trong mắt có vài phần đau thương. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ. Tinh đế vậy mà hội trăm phương ngàn kế lợi dụng nàng. Về phần là có làm được cái gì ý, Tần Linh Vân cũng không biết. Nhưng là đối với tinh đế tâm cơ mà cảm thấy ảm đạm. Điều chỉnh tâm tình về sau, Tần Linh Vân tự bước lên vạn nhận pháp trận. Chỗ này vạn nhận pháp trận còn rất lợi hại nha. Đoán chừng chỉ có tiên vương cường giả mới có thể đi qua. Đặt ở một cái vũ trụ giới tiểu tinh cầu tháng đủ tinh lên. Quả nhiên là quái dị. Dù sao tháng đủ tinh không có khả năng có người có thể đi qua đấy. Phượng Vũ lắc đầu thở dài. Chúng ta bây giờ cũng là tiên vương trở xuống đích tu vi. Bất quá nhục thể của chúng ta đều là tiên đế cường độ. Đi qua rất đơn giản. Tiểu huyết nói. Ta không là tiên đế, bất quá ta là tiên quân cũng có thể qua. Ngưng lông mày ăn ăn cười nói. Trong mọi người, thực lực của nàng thấp nhất bất quá cũng có tiên quân cấp độ qua cái kiều không phải việc khó. Trên đường đi, lôi điện, hỏa diễm, vòi rồng, pháp bảo chờ bất đồng công kích nối liền không dứt. Bất quá mọi người hay vẫn là rất thuận lợi đi tới. Đi thẳng tới cuối cùng, liền thấy được một cái lón ra hào quang cánh cổng ánh sáng. Lúc trước cánh cổng ánh sáng bị sương mù ngăn cản mà nhìn không thấy. Hôm nay rốt cục có thể thấy rõ. Tần Linh Vân trực tiếp lách mình xuyên qua cánh cổng ánh sáng. Thân thể phản phất là đã vượt qua không gian. Lần nữa trợn mắt thời điểm, tự đã đi tới một chỗ đại trên quảng trường. Trước mắt xuất hiện một đống màu trắng hài cốt. Xa xa còn có một tòa đại điện. Hư thiên điện trước dĩ nhiên là tại đây. Tần Linh Vân trong lòng kinh ngạc. Ngay ở chỗ này, theo hài cốt tầm đó bay ra một đạo quang mang, đã rơi vào Tần Linh Vân trước người. Sau đó biến ảo trở thành một đạo thân ảnh. Tần Linh Vân, ngươi rốt cuộc đã tới. Thanh âm quen thuộc truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Tần Linh Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tần Hiểu Vân, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Xuất hiện tại Tần Linh Vân trước người quả nhiên là Tần Hiểu Vân. Tần Hiểu Vân toàn bộ người mặc cung trang quần áo. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đương nhiên là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi đấy. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, liền có thể đủ cảm giác được Tần Hiểu Vân cường đại thần thức. Cho dù Tần Hiểu Vân đem tu vi áp chế đã đến tiên vương phía dưới, nhưng có thể khẳng định, nàng tu vi nhất định là đã đạt đến tiên đế. Tần Hiểu Vân rõ ràng cũng có thể trở thành tiên đế, lại để cho Tần Linh Vân quả thực là khó có thể tin. Tần Linh Vân sau lưng, từng đạo hào quang lập lòe. Hạo Thiên, Phượng Vũ, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn còn có Ngự Thiên Lan. Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày cũng đã xuất hiện. Tiểu Huyễn thấy được Tần Hiểu Vân về sau, không khỏi sững sờ. Tiến lên trước một bước, nguyên lai là ngươi. Ngươi vậy mà chuyển thế trở thành Tần Hiểu Vân. Thì ra là thế. Tiểu Huyễn dĩ nhiên là nhận ra Tần Hiểu Vân. Như vậy Tần Hiểu Vân kiếp trước thân phận cũng đã miêu tả sinh động rồi. Ngươi là Nguyên Thủy Tiên Đế. Tần Linh Vân không khỏi thốt ra. Cho dù nói ra lại để cho Tần Linh Vân mình cũng không thể tin được. Nhưng là nội tâm của nàng lại hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy đấy. Đúng vậy. Kiếp trước của ta tự là Nguyên Thủy. Chân tướng cần muốn nói cho ngươi rồi. Linh Vân, vì để cho ngươi thoát khỏi vận mệnh, ta cần giúp ngươi giúp một tay. Tần Hiểu Vân nghiêm túc nói. Cái gì là vận mệnh? Chân tướng vậy là cái gì? Tần Linh Vân nói. Tần Hiểu Vân đôi mắt quét mắt chúng nhân nói muốn cải biến Linh Vân vận mệnh. Muốn chư vị đồng tâm hiệp lực rồi. Chư vị muốn đem chính mình pháp tắc đạo niệm ngưng tụ thành hạt giống giao cho Linh Vân. Về phần nguyên nhân, ta không thể nói. Tất cả mọi người là nhìn nhau vài lần, không biết nên không nên tin tưởng Tần Hiểu Vân. Mà Tiểu Huyễn cái thứ nhất nói Nguyên Thủy. Ta tin tưởng ngươi. Chúng ta năm đó hơn 10 vạn năm kề vai chiến đấu. Hy vọng lúc này đây có thể vượt qua cửa ải khó. Nguyên Thủy Tiên Đế chuyển thế trở thành nữ nhân. Mà Thông Thiên Tiên Đế chuyển thế trở thành yêu tộc. Thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Bọn hắn sở tác sở vi đều vì cuối cùng một khắc. Nhưng sớm lại không thể nói toạc. Tiểu Huyễn hai mắt nhắm lại, toàn thân đạo niệm pháp tắc ngưng tụ trở thành một khỏa hoàng kim hạt châu. Mà Tiểu Huyết toàn thân đạo niệm pháp tắc ngưng tụ trở thành một khỏa màu đỏ như máu hạt châu. Đây đều là đạo niệm hạt giống, có thể cho Tần Linh Vân cảm ngộ cùng mượn trong đó lực lượng. Bành Vương Quân, Ngưng Long Mày chờ đều ngưng tụ ra đạo niệm hạt giống đưa cho Tần Linh Vân. Tần Hiểu Vân đợi đến lúc tất cả mọi người ngưng tụ sau khi hoàn thành. Nàng trên bàn tay là xuất hiện một tòa tràn ngập quang minh tiểu nhân bảo điện. Sau đó, Tần Linh Vân bên tai liền vang lên Tần Hiểu Vân truyền âm, đây là Ngọc Hoàng Thiên Đế Thiên Cung. Bên trong có Ngọc Hoàng Thiên Đế Đế Hoàng chi khí. Ta tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Nhớ kỹ, ngươi tiến vào thành tiên chi lộ về sau, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tùy thời sử dụng Thiên Cung đến hộ thể. Tần Linh Vân biết rõ Tần Hiểu Vân không muốn làm cho người khác biết rõ, liền đem Thiên Cung nhận lấy. Thần niệm khẽ động, Thiên Cung chậm rãi chìm vào trong lòng bàn tay của nàng. Tần Linh Vân một câu dư thừa đều chưa nói, liền cất bước hướng về Hư Thiên Điện đi đến. Chỗ đó có thành tiên chi lộ, có cùng đợi nàng cuối cùng vận mệnh cùng luân hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 576 chân tướng đại kết cục hạ. Tần Linh Vân bước nhanh đi về hướng Hư Thiên Điện. Ở phía trên, cái kia khỏa khổng lồ giống như hóa đá con mắt, như cũ là gác lại tại nguyên chỗ. Bất quá, Tần Linh Vân không có đi để ý tới, mà là tiếp tục đi về phía trước đi. Đứng tại Hư Thiên Điện bên trong, căn bản thấy không rõ tại Hư Thiên Điện bên trong đến cùng có mấy thứ gì đó. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, bên cạnh liền xuất hiện Yêu Nguyệt, Minh Nguyệt cùng Viêm Nguyệt. Bởi vì không thể dung hợp, cho nên chủ thể cùng phân thân cùng một chỗ bước chân vào hư thiên điện bên trong. Một bước bước ra, phía trước là trời đất quay cuồng. Tần Linh Vân tự hồ là đi tới một cái không hiểu chi địa. Phía trước một mảnh tất cả đều là sương mù, Tần Linh Vân giống như là cả người đều chui vào tại trong sương mù. Dưới chân là một mảnh tinh không cái bóng. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ tại trên trời sao, mà mặt đất lại tự hồ như là trong suốt, như là lưu ly thủy tinh. Tại trong suốt trên mặt đất lại khắp nơi đều có thi thể. Tự hồ nơi đây có nào đó pháp tắc có thể bảo trì thân thể không hủ. Xem ra tiến vào hư thiên điện người có rất nhiều, đáng tiếc đều đã bị chết ở tại phía trước. Theo thi thể phát ra khí tức đến xem, Tần Linh Vân có thể cảm giác được rất nhiều thi thể đều là tiên quân, còn có đại lượng tiên vương. Theo Tần Linh Vân càng chạy càng gần, thậm chí còn trông thấy một chỉ cực lớn kim sắc cự long, toàn thân khí tức bàn bạc. Dĩ nhiên là long tộc tiên đế thân thể. Thần hồn không biết bị cái gì bị chém rụng rồi. Tần Linh Vân đặt chân ở trong đó, lại không có tao ngộ đến nửa điểm nguy hiểm. Cái này lại để cho Tần Linh Vân cảm giác rất là quái dị. Nếu như thật đúng gặp nguy hiểm hàng lâm, nhất định là dị thường khủng bố. Tần Linh Vân phía trước đã có thể trông thấy một đạo cột sáng, tại trong cột sáng tự hồ có một căn khổng lồ cây cối. Ước chừng có hơn 100 người vây quanh như vậy thô, trực tiếp hướng lên trời không mở rộng, căn bản thấy không rõ cuối cùng. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng nhấc một cước bước chân vào trong cột sáng. Rồi sau đó đến Yêu Nguyệt, Phim Nguyệt cùng Minh Nguyệt tam đại phân thân đến theo sau bước chân vào cột sáng. Mới vừa tiến vào cột sáng, Tần Linh Vân liền phát hiện thân thể của mình nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng tại đại thụ trước mặt, liền tự như một con kiến nhỏ giống như lớn nhỏ. Nguyên lai cột sáng tự là một cái khác thời không. Một bước bước vào, chẳng khác nào tiến nhập một thế giới khác. Yêu Nguyệt, Phim Nguyệt cùng Minh Nguyệt đều tại sau lưng, Tần Linh Vân liền trong lòng yên ổn. Tại đây vô cùng có khả năng tự là thành tiên chi lộ. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, muốn phi, tuy nhiên lại có một cổ lực lượng khổng lồ áp bách nàng không có cách nào phi hành. Đã không thể phi hành, Tần Linh Vân đành phải hai chân bước lên đại thụ mặt ngoài, sau đó nhanh chóng hướng lên hành tẩu. Lần này sẽ không hưởng thụ đến cường đại lực áp bách rồi. Tần Linh Vân có thể rất thuận lợi dọc theo đại thụ mặt ngoài hành tẩu. Nàng đi tốc độ chạy rất nhanh, càng chạy càng nhanh. Dần dần phía dưới bị sương mù cho bao phủ, cũng đã xem không kiến đông tây rồi, mà thần thức bị sương mù ngăn cản, dù cho dùng Tần Linh Vân năng lực cũng không có cách nào đem thần thức xuyên thấu đi qua. Một mực hướng về phía trước đi đến, tại trong sương mù chậm rãi hiện ra hai đạo thân ảnh. Đó là lại để cho Tần Linh Vân vô số lần tưởng niệm gương mặt. Hai đạo thân ảnh đều là đồng dạng gương mặt, bất quá hắn trong một người mặc tinh quang trường bào, mang theo tinh quang, mà một cái khác ăn mặc trường bào màu đen, thượng diện có rất nhiều màu trắng ngôi sao. Tần Linh Vân sắc mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng có một tia kinh ngạc. Linh Vân không muốn đi tới. Ăn mặc tinh quang trường bào tên nam tử kia nói, ngươi là tinh đế, tại sao phải lừa gạt ta? Cho tới bây giờ, có cái gì chân tướng cũng nên nói cho ta biết. Tần Linh Vân ngữ khí băng hàn, trong đó mang theo một tia oán giận. Tinh đế thở dài một hơi nói, chuyện này đã đến giờ phút này, cũng đã không cần phải che giấu. Cái này muốn theo năm đại chúa tể giả thuyết lên, năm đại chúa tể người chính giữa. Năm đó Thái Thượng Đạo Tổ muốn thành tựu rất cao cảnh giới hỗn độn giới hoàng, muốn một mạch hóa tam thanh, sau đó khống chế toàn bộ thiên địa tam thiên đại đạo, triệt để đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Kết quả không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, như muốn dư chúa tể giả cho cắn nuốt sạc. Mặt khác bốn gã chúa tể giả cùng Thái Thượng Đạo Tổ trận chiến ấy, trực tiếp làm cho viễn cổ tiên vực nghiền nát, phân liệt trở thành đời sau tam thập tam thiên giới. Tần Linh Vân hít sâu một hơi. Cho dù tinh đế nói hời hợt, nhưng là Tần Linh Vân có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó năm đại chúa tể người trận chiến ấy, nhất định là kinh thiên địa nghèo kiết sát thần, rõ ràng đem viễn cổ tiên vực đều cho đánh nát, phân liệt thành lúc sau tam thập tam thiên giới. Có thể nghĩ chúa tể giả thực lực nên mạnh bao nhiêu. Tinh đế cùng tinh hoàng chắn Tần Linh Vân trước người, ngươi không thể đi lên. Thái huyền thần nữ là chân chính chúa tể giả, ngươi đi lên cũng sẽ bị thôn phệ, sau đó triệt để biến mất. Tần Linh Vân chứng kiến tinh đế lo lắng, không khỏi trong lòng ngược lại nhẹ nhõm. Ít nhất tinh đế không phải hại nàng, biết rõ điểm này liền đã đầy đủ. Trước kia không được có thể đào thoát sao? Một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên. Một đạo thần quang từ đỉnh đầu bao phủ thượng diện. Thần quang uy năng cường đại khó có thể tưởng tượng. Tần Linh Vân cùng với Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt, Minh Nguyệt còn có Tinh Đế, Tinh Hoàng thêm, đều lay không nhúc nhích được thần quang nửa phần. Đó là thuộc về chúa tể giả lực lượng. Thần quang bao vây lấy mọi người, nhanh chóng bay lên. Rất nhanh, Tần Linh Vân liền đang ở một chỗ thắng cảnh bên trong. Bốn phía tiên khí bồng bềnh, nguy nga núi cao, cung điện hoa lệ, còn có cực lớn trên tấm bia đá có Côn Luân tiên cảnh kiểu chữ. Mà Tần Linh Vân bọn người bị thần quang đưa đến một tòa đại điện trước mặt. Trên đại điện, ngồi một cái áo bào tím nữ tử cùng Tần Linh Vân tại ảo cảnh bên trong thấy được giống như đúc. Áo bào tím nữ nhân bộ dáng cùng Tần Linh Vân là giống như đúc. Cho tới nay, Tần Linh Vân cho là mình là người nào chuyển thế. Hiện tại mới xác định, nàng là Thái huyền thần nữ căn cứ tướng mạo của mình sáng tạo ra. Tạo ra đến hạt giống, mục đích là vì hấp thu chư thiên số mệnh cùng tam thiên đại đạo. Còn có người đều cùng một chỗ tới. Thái huyền thần nữ thanh âm không có một tia cảm tình, ngón tay vừa nhấc, lại một đạo thần quang lao ra. Một lát sau, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Tần Hiểu Vân, Ngự Thiên Lan bọn người, một cái không rơi toàn bộ bị khóa lấy tới. Mọi người còn không kịp nói chuyện, Thái huyền thần nữ trực tiếp tự khoát tay, hóa ra một chỉ thần quang tạo thành bàn tay lớn, hướng về Tần Linh Vân cùng Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt, Minh Nguyệt chộp tới. Tần Linh Vân cắn môi, tuy nhiên lại hoàn toàn bị khống chế được rồi. Tại chúa tể giả trước mặt, nàng giống như là yếu ớt hài nhi, cùng tam đại phân thân cùng một chỗ, cũng lay không nhúc nhích được Thái huyền thần nữ thần quang. Hạt giống cống hiến ra thần hồn của ngươi cùng thân thể để cho ta pháp tắc đại thành. Thái huyền thần nữ cười lạnh. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang theo trong hư không uốn lượn lấy lao tới, thoáng cái đem Thái huyền thần nữ huyễn hóa ra đến thần quang bàn tay lớn cho chặt đứt. Thái huyền thần nữ đôi lông mày nhớ lại người nào, hư không bị kéo ra một đường vết rách. Một đạo thân ảnh là chậm rãi hiển hiện ở trước mặt mọi người. Tần Linh Vân hơi sững sờ, xuất hiện người dĩ nhiên là Độc Cô Tuyệt. Lúc này Độc Cô Tuyệt ăn mặc một thân áo bào xám. Từ bên ngoài cảm giác không xuất ra một điểm khí thế đi ra. Cũng tại thực chất bên trong tràn ngập bá đạo. Độc Cô Tuyệt không có trả lời Thái Huyền Thần Nữ, mà là đôi mắt quét qua quang hướng về phía Tần Linh Vân. Nhiều người như vậy đều là phế vật tinh đế, tinh hoàng, tiểu huyết, tiểu huyễn. Các ngươi đều là phế vật, vậy mà lại để cho Linh Vân đụng phải như vậy nguy cơ. Tinh đế, tiểu huyết bọn người là sắc mặt hiện ra tàm nhưng chi sắc. Dù sao Độc Cô Tuyệt nói có lý. Bọn hắn đám người kia cả đám đều có tiên đế thực lực, tuy nhiên lại không có phái trên nửa điểm tác dụng. Thái Thượng Đạo Tổ, nguyên lai là ngươi đang cùng ta đối nghịch. Thái Huyền Thần Nữ đôi mắt buộc chặt nói. Tinh đế lại kinh ngạc nói Độc Cô Tuyệt tự là Thái Thượng Đạo Tổ chuyển thế chi thân. Ta đã từng là Thái Thượng Đạo Tổ, hiện tại đã không đúng vậy. Quá khứ đích trí nhớ đã bị ta hiện tại trí nhớ thôn phệ. Ta chính là Độc Cô Tuyệt. Ta là Thiên Võ Hoàng trên trời dưới đất, vô địch đương thời. Thái Huyền Thần Nữ, hiện tại ta muốn trấn áp ngươi, cho ngươi nếm thử bị trấn áp ngàn vạn năm đau khổ. Độc Cô Tuyệt hào khí ngất trời. Trong tay huyễn hóa ra một ngụm hắc kiếm. Kiếm khí ngang trời. Vậy mà trực tiếp hướng về Thái Huyền Thần Nữ phóng đi. Kiếm khí phản phất là vô kiên bất tồi. Liền không gian cùng thời gian cũng đã bị cắt liệt. Thái Huyền Thần Nữ lại ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa lù lù bất động. Chỉ là vươn một ngón tay. Thản nhiên nói cho dù ngươi khôi phục chú tể giả thực lực thì như thế nào. Ta đã đến gần vô hạn tại hỗn độn giới hoàng rồi. Ngươi không là đối thủ của ta. Lúc này đây, ta sẽ thôn phệ thần hồn của ngươi cùng thân thể đến đề thăng của ta pháp tắc chi lực. Một ngón tay liền đem Độc Cô Tuyệt kiếm khí cho ngăn cản được rồi. Độc Cô Tuyệt liền thi mấy kiếm đều bị ngăn cản. Độc Cô Tuyệt hét lớn một tiếng U Minh Đế Hoàng, Ngọc Hoàng Thiên Đế, hai người các ngươi ra hỏa, tranh thủ thời gian sống lại, nghịch chuyển thời không chi thuật. Độc Cô Tuyệt trong miệng sóng âm có chứa một loại kỳ dị lực lượng, trùng kích đã đến mọi người trên người. Đây là một loại nghịch chuyển thời không, đem ẩn nút tại sâu trong linh hồn trí nhớ đến đào móc đi ra bí thuật. Là Thái Thượng Đạo Tổ chú tể một loại thời không pháp tắc. Năm đó, Thái Thượng Đạo Tổ tự là ỷ lại loại này pháp tắc trở thành năm đại chú tể người người mạnh nhất. Pháp tắc chi lực đầu tiên lan đến gần tiểu huyết trên người, tiểu huyết toàn thân là phun lên kỳ sách lưới cả. Lý đề cung cấp một tầm kỳ dị lực lượng, sau đó trong mắt thâm thuế cực kỳ. Sau đó lan đến gần tiểu huyễn. Tiểu huyễn toàn thân cũng là xuất hiện một đạo to lớn khí tức, phản phất một cổ hung vật tại sống lại. Mà lan đến gần tinh đế cùng tinh hoàng thời điểm, tinh đế lực lượng nhanh chóng bành trướng. Bên cạnh tinh hoàng tiến lên trước một bước, tự dung nhập tiếng tinh đế trong thân thể. Cuối cùng lan đến gần Tần Linh Vân trên người. Tần Linh Vân cảm giác được trên tóc đạo trâm đang chấn động. Rất nhanh từ bên trong chạy ra khỏi mấy đoàn hào quang dung tiến vào Tần Linh Vân trong thân thể. Tần Linh Vân cảm giác được trước nay chưa có cường đại. Mà trong trí nhớ cũng xuất hiện rất nhiều không hiểu trí nhớ. Trong lúc nhất thời nàng giống như đồng thời hóa thành mấy cái bất đồng người. Thần niệm khẽ động. Bên cạnh Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt, Minh Nguyệt đều tiến nhập trong cơ thể của nàng. Theo thực lực bạo tăng, tam đại phân thân lại có thể đủ lại một lần nữa dung hợp vào được. Bởi như vậy, Tần Linh Vân cảm giác tối tăm bên trong đã khống chế rất nhiều loại pháp tắc. Đây mới thực là khống chế nguyên vẹn pháp tắc. Trong đó không có mảy may bỏ sót. Chúa tể giả, nguyên lai cái này là chúa tể giả lực lượng. Tần Linh Vân trong trí nhớ có ảnh nguyệt, yêu không lông mày trí nhớ. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều lạ lẫm trí nhớ. Tự hồ nàng đã luân hồi qua rất nhiều lần. Lần lượt bị Thái Huyền Thần Nữ cho cắn nuốt sạch số mệnh cùng pháp tắc. Cũng may Thái Huyền Thần Nữ cảm thấy thời cơ không có có thành thuộc, lại để cho Tần Linh Vân lần nữa tiến vào luân hồi. Nếu không nàng đã sớm biến mất tại ở giữa thiên địa không tồn tại nữa. Mà đã từng yêu không lông mày chính mình tiến vào luân hồi trí nhớ đều là hư giả. Cái kia một bộ phận bị Thái Huyền Thần Nữ cưỡng ép sửa đổi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, bàn tay xuất hiện huyền mệnh kim trang, trong lúc này có huyền cực băng hoàng thần hồn. Băng hoàng tỉnh lại, Tần Linh Vân ngưng tụ khởi lực lượng. Chỉ là một điểm, huyền mệnh kim trang liền nổ bung. Huyền cực băng hoàng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trở thành chúa tể giả về sau. Phục hồi như cũ huyền cực băng hoàng thật là chuyện dễ dàng rồi. Huyền cực băng hoàng thật sâu nhìn Tần Linh Vân liếc, tự đi đến tinh đế bên cạnh, sau đó dung nhập đến trong cơ thể của hắn. Lúc này, Tần Linh Vân đã cảm nhận được vài cổ thuộc về chúa tể giả lực lượng. Tinh đế, tinh hoàng cùng băng hoàng dung hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên cũng làm là Ngọc Hoàng Thiên Đế. Mà tiểu huyết là U Minh Đế Quân, lúc này toàn thân đã phủ thêm hoàng bào, đầu đội châu miệng, lộ ra hoàng khí mười phần. Để cho nhất Tần Linh Vân giật mình chính là tiểu huyễn vậy mà cũng đã có được chúa tể giả thực lực. Hơn nữa lực lượng tại trong mọi người, cùng Độc Cô Tuyệt cái kia Thái Thượng Đạo Tổ ngang hàng. Lại bị tỉnh lại rồi, thân thể không tại, thực lực đại giảm a. Tiểu huyễn lắc đầu thở dài. Lúc này thời điểm, một đạo ánh sáng màu xanh theo Tần Linh Vân trên người bay ra đến, rơi trên mặt đất, hóa thành Thanh Liên cư sĩ. Trúc Long, nguyên lai là ngươi, ha ha, rõ ràng chứng kiến ngươi đã thức tỉnh. Thanh Liên cư sĩ trên mặt mang lên sắc mặt vui mừng. Những người khác đã có chúa tể giả tu vi, Thái Huyền Thần Nữ đều hào không thèm để ý. Chỉ có tiểu huyễn khí tức phát ra, nàng mới khẽ nhíu mày. Thái Huyền Thần Nữ, ngươi làm như vậy, cuối cùng sẽ không thành tựu chính thức hỗn độn giới hoàng, chỉ biết hủy diệt cái thế giới này đấy. Tiểu huyễn lại thu lại dáng tươi cười, nhìn phía Thái Huyền Thần Nữ. Tiểu huyễn ngón tay vẽ một cái, một bức cực lớn bức họa cuộn tròn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đó là vũ trụ giới cùng thiên giới áp súc hình ảnh. Khắp nơi đều tại sụp đổ, tinh cầu tại bạo liệt, thiên giới tại sụp đổ. Mấy ngàn tiên đế cường giả bốn phía thu thập pháp tắc, bốn phía phá hư. Mà thu thập lên pháp tắc đều bị Thái Huyền Thần Nữ cho bất động thanh sắc hấp thu mất. Cho dù thế giới hủy diệt thì như thế nào, chờ ta trở thành hỗn độn giới hoàng, đến lúc đó làm theo có thể khai sáng tân thế giới. Chúc Long, không có thân thể, ngươi cho dù thức tỉnh cũng không phải đối thủ của ta. Thái Huyền Thần Nữ đứng dậy, bàn tay vung lên, tất cả mọi người bay ngược đi ra ngoài. Thần quang xoay quanh, quả nhiên không có người nào là đối thủ của nàng. Thái Huyền Thần Nữ chạy tới chúa tể giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành hỗn độn giới hoàng rồi. Chính thức hỗn độn giới hoàng là hướng lấy thế giới số mệnh, là chủ động tiếp nhận vạn vật mà không phải hủy diệt vạn vật. Chư vị, chúng ta chủ động đem lực lượng truyền cho Linh Vân, làm cho nàng dung hợp đạo trâm, có thể thành tựu hỗn độn giới hoàng. Nàng là tinh khiết hạt giống, có thể dung nạp chúng ta bất đồng loại lực lượng. Tiểu Huyễn dứt lời, là ngón tay một điểm, một đạo khổng lồ cự ảnh chắn mọi người trước người, mà một tòa vòng bảo hộ đám đông tráo. Khổng lồ cự ảnh là một chỉ cự long, tại trong miệng ngậm lấy một căn ngọn nến. Cái này là chúc long đạo niệm hình chiếu, có thể tạm thời ngăn cản Thái Huyền thần nữ thoáng một phát. Sau đó, mọi người là không chút do dự đem lực lượng truyền cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân chỉ cảm thấy bất đồng lực lượng cọ rửa tiến đến. Chú tể giả lực lượng dung hợp lẫn nhau, mà đạo trâm bỗng nhiên vạn vẹo sụp đổ, hóa thành hai luồng hào quang. Trong đó có một chỉ cổ quái mâm tròn bóng dáng, cùng với một đóa thanh liên bóng dáng, đều dung nhập tiếng Tần Linh Vân trong thân thể. Mà Tần Linh Vân phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, chờ dị bảo, cùng với trích tinh đổi nguyệt hộp đều bị hắn thôn phệ đi vào, triệt để dung nhập đến trong sức mạnh. Tần Linh Vân cảm giác lực lượng của mình đã vượt qua một cái giới hạn. Tay nàng chưởng vừa nhất là xé rách bầu trời, tiến nhập một mảnh hỗn độn thế giới. Xa xa có một cái khổng lồ như là trứng gà vật thể phiêu phù ở hỗn độn bên trong. Nguyên lai, cái này là thành tựu hỗn độn giới hoàng cảm giác. Phía trước cái kia vật thể chính là ta vốn là thế giới. Chỉ có thành tựu hỗn độn giới hoàng mới có thể khống chế vốn là thế giới. Tần Linh Vân nhắm mắt lại. Vốn là trong thế giới sở hữu tất cả hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay của nàng. Mà ngay cả Thái Huyền thần nữ sinh tử đều tại nàng một ý niệm. Loại cảnh giới này đã là lại để cho người khó có thể hình dung được rồi. Hỗn độn bên trong đều là hỗn độn chi khí. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, liền đem Thái Huyền thần nữ trấn áp, sau đó hướng về xa xa thổi đi. Không lâu, trước mắt của nàng tự xuất hiện một cái khác cực lớn vật thể phiêu phù ở hỗn độn bên trong. Ở phía xa, một đạo thanh sắc thân ảnh như ẩn như hiện, tự hồ muốn biến mất, mà một đạo lời nói truyền vào Tần Linh Vân trong tai sư muội. Ta muốn lịch cướp, ngươi thay ta chưởng quản thế giới của ta, đối đãi ta trở về. Sau đó cái kia đạo thanh sắc thân ảnh tự chậm rãi tiêu tán. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, lại lần nữa về tới côn luân trong tiên cảnh. Nhìn xem bị trấn áp tại đại phía dưới núi Thái Huyền thần nữ, mỉm cười. Mà Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Tinh Đế, Độc Cô Tuyệt các loại, mọi người cười. Ngươi còn tịch mịch sao? Còn muốn hay không đi luân hồi? Tần Linh Vân hỏi Tiểu Huyễn. Không đi luân hồi rồi. Có nhiều như vậy hảo huynh đệ làm bạn, còn có đại tỷ đầu tại, ta một chút cũng không tịch mịch. Tiểu Huyễn cười hì hì nói. Như vậy a, ta mang các ngươi đi một thế giới khác chơi đùa, chỗ đó cùng chúng ta cái thế giới này có thể không hề cùng dạng a. Tần Linh Vân tay áo vung lên, mọi người tự biến mất tại côn luân trong tiên cảnh.